Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 776, nhục nhã. Theo Vô Lượng thất trọng xuất thủ, trên lôi đài chiến đấu rõ ràng trở nên kịch liệt rất nhiều. Có thể ở ngày đầu tiên thủ lôi thành công, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật lợi hại. Bất quá bọn họ đối mặt Vô Lượng thất trọng, thực lực đến cùng vẫn là kém hơn một chút, không có quá dài thời gian, liền thua trận. Vừa lúc đó, Hạng Hạo cũng rốt cục nhịn không được phải ra tay, bởi vì hắn biết, không ra tay nữa sẽ không hắn chuyện gì. Hạng Hạo đi tới là chọn chiến đấu còn sót lại một cái ngày hôm qua đài chủ. Hai người đều là Vô Lượng cảnh lục trọng, thực lực ở sàn sàn như nhau ở giữa. Diệp huynh đệ, ngươi còn không dự định xuất thủ sao? Thanh Hoàn Thành những đồng bạn cũng đều đã trải qua lôi đài. Mục Vân nói, Diệp Viễn cười nói, Mục huynh không là cũng không còn xuất thủ. Xem ra Mục huynh đúng, đối với thực lực của chính mình vẫn là có mấy phần lòng tin. Ha ha, cái này còn không đều là bái Diệp huynh đệ chỗ ban thưởng. Nếu như không là ngươi luyện chế Đại Nhật Thiên Dương Đan, ta còn thực sự không có lòng tin này. Mục Vân cười nói, a hát, kia Mục huynh đối với cướp đoạt một chỗ có nắm chắc hay không? Mục Vân cười khổ nói, cái này ta nào dám nói mình có nắm chắc. Ta có thể cảm thấy lần này tới Nghiệp Thành võ giả, có không ít người đều thực lực không tầm thường. Ta cũng chỉ có đem hết toàn lực đi tranh một chuyến. Diệp Viễn cười cười, ánh mắt cũng là hướng trên lôi đài Hạc Hạo quét qua. Không nghĩ tới cái này Hạc Hạo mắt cao hơn đầu, thực lực ngược lại là không tầm thường. Xem ra, cái này đài chủ hắn là lấy xuống. Hạc Hạo cả ngày một bộ xú thí dáng vẻ, mười phần làm người chỗ không vui. Đừng nói là Diệp Viễn, là được Mục Vân đúng. Đối với, hắn cũng không phải rất quan tâm. Bất quá thực lực của hắn, ngược lại là bất ngờ cường, đã đem kia cái đài chủ đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Cũng không lâu lắm, kia cái đài chủ trực tiếp tuyển trạch chịu thua. Hạng Hạo trở thành mới đài chủ, ở trên đài trong chốc lát ở giữa có chút hăng hái. Bùi Văn Cường gặp trạng mặt đen lại nói, tiểu tử này thực sự là không biết chết sống, mới vừa thắng một hồi liền dám cái này khoe khoang, cũng không đủ thực lực. Trường hợp này càng khiêm tốn càng tốt, tiểu tử này thuần túy là ở kéo cừu hận a. Diệp Viễn cùng Mục Vân đám người nghe vậy đều là buồn cười. Một bên khác, Ngũ Kiếm Thanh chứng kiến Hạng Hạo dáng vẻ, nhịn không được bĩu môi nói, chút thực lực ấy cũng dám đi ra khoe khoang, xem ra Bùi Văn Cường thực sự là không người nào có thể dùng. Bành Yến, ngươi đi tới, đem kia tên tiểu tử cho ta oanh hạ tới. Bành Yến hơi hơi sửng sốt, nói, sớm như vậy liền lên đi sao? Có phải hay không? Có chút chịu thiệt. Ngũ Kiếm Thanh hừ lạnh nói, lấy thực lực ngươi, thắng liên tiếp trăm chàng hẳn không phải là việc khó. Không muốn lưu ý những cái kia tỉ mỉ, đưa ánh mắt buông dài xa một chút. Đối thủ của ngươi không là những thứ này rác rưởi, mà là tiến nhập tổng quyết thi đấu những cái kia thiên tài. Nhiều đánh mấy trận, đối với ngươi mới có lợi. Bành Yến hai mắt tỏa sáng, khom người nói, Bành Yến nông cạn, đa tạ Ngũ Thành chủ chỉ điểm. Ngũ Kiếm Thanh gật đầu nói, ngươi bây giờ thực lực đúng, đối với trên những cái kia tiến nhập tổng quyết thi đấu thiên tài mà nói, hay yếu điểm, nếu như muốn lấy thật tốt một ít thứ tự, ít nhất phải đạt được Dương Văn Miểu loại kia cấp bậc. Đi a, hảo hảo tôi luyện mình một chút. Bành Yến sắc mặt biến được có chút ngưng trọng, nhãn thần cũng là không từ tự chủ địa nhìn về phía tịch mịch như tuyết Dương Văn Miểu. Dương Văn Miểu cường đại, nhượng hắn căn bản là không dám có vượt lên trước đối phương ý niệm trong đầu. Bành Yến thân hình búng một cái, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Nhìn thấy Bành Yến, Hạng Hạo gương mặt cũng là sụp xuống. Cái này Bành Yến thực lực rất mạnh, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ a. Nguyên tưởng rằng có thể ở trên đài nhiều đứng một hồi. Ai biết người này thật không ngờ nhắm vào mình, trực tiếp lên đài chọn chiến đấu. Ngươi là chính mình hạ đi, hay là muốn nhượng ta dùng chân đạp lấy ngươi khuôn mặt hạ đi? Bành Yến vẻ mặt khinh miệt nói. Hạng Hạo mặt tối sầm, người này như vậy cuồng vọng, rõ ràng chính là ở nhục nhã chính mình a. Ngươi không phải liền là vô lượng thất trọng, cư nhiên cuồng vọng đến loại trình độ này. Hắc, có bản lĩnh, ngươi tới đá ta khuôn mặt a. Hạng Hạo cười lạnh nói, hắn đúng, đối với thực lực của chính mình vẫn rất có lòng tin, mặc dù thắng không nổi cái này Bành Yến, thế nhưng cũng tuyệt đối không sẽ thua quá khó coi. Bành Yến lắc đầu than thở, ta còn thực sự chưa thấy qua loại yêu cầu này. Tốt a, như ngươi chỗ nguyện. Nói xong, Bành Yến thân hình thoát một cái, đúng là trực tiếp biến thành 18 cái Bành Yến. Hạng Hạo biến sắc, đem thần thức lan tràn ra, đúng là không cách nào phân biệt người nào mới là bản thể. Không cần tìm, từng cái phân thân đều là thực thể, ngươi là không tìm ra được. Đứng ngay ngắn, ta tới đá ngươi khuôn mặt. Bành Yến thản nhiên nói, lời còn chưa dứt, 18 đạo thân ảnh trực tiếp hướng về Hạng Hạo phi nhanh qua đây. Một cái Bành Yến đã đủ khó đối phó, huống chi là 18 cái. Hạng Hạo tả chi hữu chuyết, chỉ cảm thấy trước mắt khắp nơi đều là Bành Yến thân ảnh. Rất nhanh thì cầm cự không nổi. Phanh, Bành Yến một chân, không lệch không ỉ ở giữa Hạng Hạo khuôn mặt, trực tiếp đem hắn đạp ngã vào trên lôi đài. Ai nha, thả, buông, ta. Hạng Hạo không nghĩ tới cái này Bành Yến đã vậy còn quá cường, nhanh và gọn đánh bại hắn, mà hắn đang muốn chịu thua, Bành Yến lại là một chân đạp tại hắn trên mặt, nhượng hắn đem lời sinh sôi ngừng. Ân, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe gặp. Bành Yến cười to nói, ta nhận thức, lại là một chân. Bành Yến là được không nhượng Hạng Hạo đem chịu thua hai chữ này nói ra. Đài hạ, Bùi Văn Cường trên mặt nóng rát, phảng phất kia chân là đạp tại hắn trên mặt giống nhau. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Bùi Văn Cường xanh mặt, Bành Yến hành động này căn bản là Ngũ Kiếm Thanh đang đánh hắn khuôn mặt a. Nơi đây như thế nhiều thành chủ, mọi người cũng đều là âm thầm so với lấy tinh thần. Thua trên mặt đều không quang thải, chớ đừng nói chi là bị đối thủ ngay trước nhiều người như vậy mặt nhục nhã. Ngũ Kiếm Thanh nhìn thấy bùn nhão giống nhau Hạng Hạo, cười to nói, ha ha ha, Bùi Văn Cường mang đến đều là gì rác rưởi. Vô lượng lục trọng, ở Bành Yến trên tay nói liên tục cơ hội cũng không có. Lúc này, có không ít cùng Ngũ Kiếm Thanh quan hệ không tệ thành chủ qua đây hướng hắn nói vui. Bành Yến thực lực hữu mục cộng đồ, ở vô lượng thất trọng ở giữa đều là rất mạnh, thu được một chỗ cần phải là không có có cái gì vấn đề lớn. Ngũ thành chủ, chúc mừng, không nghĩ tới các ngươi Văn Hải thành cư nhiên ra như vậy một cái lợi hại tuổi còn trẻ hậu bối. Ngũ thành chủ, chúc mừng chúc mừng. Cái này Bành Yến thực lực, sợ là Dương Văn Miểu phía dưới đệ nhất nhân, lần này thu được một cái tấn cấp danh ngạch, khẳng định không thành vấn đề. Ngũ Kiếm Thanh ứng phó mọi người nói vui, vẻ mặt đắc ý, Bành Yến biểu hiện, nhượng trên mặt hắn gấp bội cảm thấy quang thải. Mà lúc này đây, Hạng Hạo vẫn ở chỗ cũ Bành Yến lòng bàn chân hạ giãy giụa. Như trước nói không nên lời, chịu thua hai chữ này. Nhưng là Bành Yến giống như còn là có ý định muốn nhục nhã Hạng Hạo, là được không nhượng hắn nói ra hai chữ này. Dựa theo lớn thi đấu quy tắc, chỉ có hô lên chịu thua hoặc là rơi hạ lôi đài mới xem như nhất phương đắc thắng. Cái này Bành Yến thực sự là khinh người quá đáng. Hạng Hạo đều đã dự định chịu thua, hắn lại vẫn làm nhục như vậy. Mục Vân tuy là không vui Hạng Hạo, thế nhưng đối với Bành Yến loại này gần như cử động, thật sự là nhìn không được. Mà đúng lúc này, Mục Vân bỗng nhiên cảm thấy gió thoảng bên tai tiếng khẽ động. Diệp Viễn đúng là trực tiếp biến mất ở nguyên địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.